cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 798. Lúc nhỏ đã háu ăn, dù cơm có khó ăn cũng ăn hết, cho nên bà Tạ không dạy anh ấy kỹ năng nấu ăn. Bởi vì những người có cảm giác ngon miệng, uống nước cũng không thể chết đói. Hiện giờ học thì đã muộn rồi. Khinh khinh, ở với mẹ. Khinh khinh, ở với ông nội. Bên kia, Vân Thư ôm điện thoại kinh ngạc gọi. Khinh khinh, bà Tạ, con có em bé. Khinh khinh tới chỗ con cũng do Mẫn Hành nấu cơm cho hai đứa. Vân Thư lắc đầu, cô đứng nguyên tại chỗ nói. Khinh khinh, cửa nhà ba cậu sập rồi. Hả, sao lại nói cửa sập rồi? Dưới ánh mắt của mọi người, Vân Thư nói, tớ nói chuyện cậu bị đánh cho anh Giang Quý rồi. Mí mắt Lâm Khinh Khinh co giật. Sau đó thì sao? Anh Giang Quý đang tức giận. Rồi sao? Thấy mọi người tò mò nhìn mình, Vân Thư nuốt nước bọt nói, anh Giang Quý lái xe tông cửa nhà họ Lâm, sau đó còn muốn lái xe giết ba cậu. Người khốn nạn, Tạ Mẫn Thận cũng thấy anh vợ đẹp trai. Chị dâu, sau đó thì sao? Ba cậu ngất đi vì sợ hãi, gọi cả xe cấp cứu. Lâm Khinh Khinh, anh Giang Quý nói với cậu sao? Mẫn Tây, đúng là huyền ảo. Nhà họ Lâm, khi Giang Quý nhận được tin tức từ trường trung học Thương Kiều, anh ấy đang dạy toán cho cô gái nào đó thì nhìn thấy tin nhắn từ Vân Thư. Anh ấy đã kéo Tạ Mẫn Tây cầm chìa khóa xe lên đường. Anh Giang Quý, anh đi đâu vậy? Giang Quý, dạy em bới lông tìm vết. Vì vậy, cổng nhà họ Lâm, hai vợ chồng Lâm Phổ và Lưu Thị vừa mới biết Lâm Thiến và Lâm Khinh Khinh đánh nhau, bị nhốt trong đồn cảnh sát. Kết quả người giúp việc vội vàng chạy vào. Lão gia, phu nhân, không ổn rồi. Có người đang đâm cửa nhà mình bằng ô tô. Lâm Phổ trở nên cảnh giác. Có phải thị trưởng Tả không? Không phải, lão gia. Lâm Phổ cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải là Tạ Mẫn Thận. Tuy nhiên, khi ông ta ra ngoài xem, lại thấy một chiếc Lamborghini. Giang Quý, lúc này, Lâm Phổ thực sự hy vọng Tạ Mẫn Thận gõ cửa nhà mình. À không, bởi vì Giang Quý rất khốn nạn. Ông nội Lâm và Lâm Dực cũng ra ngoài. Bọn họ không ngờ không trông chừng một lúc, cháu gái lại bị đánh. Mỗi lần Giang Quý đâm một cái, trái tim ông nội Lâm lại đau nhói. Giang Quý ở trong xe nói, Mẫn Tây, thắt dây an toàn. Lần này anh Giang Quý sẽ đạp hết chân ga. Tạ Mẫn Tây chưa bao giờ nhìn thấy người như vậy. Lâm Phỏ, mở cửa, mở cửa, cách chương.